Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, rừng rậm Bác Sát, Long Tinh Ngân nương tựa theo thái hư bộ huyền diệu, xảo diệu tránh khỏi bốn phía hung thú, nhẹ nhàng rơi vào một gốc cây bên trên, nằm nghỉ ngơi, theo vừa mới Long Tinh Ngân tránh né dã thú thời điểm quan sát. Đây chính là một cái lấy yêu thú, ma thú chờ tụ tập rừng rậm. Mà liền trên sách nói, có thể có các loại hung thú tụ tập cùng một chỗ địa phương. Chỉ có nam tự địa phương Thiên Yêu Sâm. Thiên Yêu Sâm, cái kia có hung địa chi xưng khủng bố địa phương. Cùng băng hỏa cửu trọng thiên, huyết ngục cùng một chỗ được xưng thế gian ba đại hung địa. Thế gian đông đảo cường đại yêu thú, ma thú cùng dị thú tập hợp. Liền thời cổ thiên thần đều không muốn tùy tiện xuất nhập địa phương. Tương truyền. Năm đó Thiên Yêu Sâm từng xuất hiện mấy cái cấp 9 hung thú. Tại một cái nhất kinh khủng trong năm, từng cùng lúc xuất hiện qua hai cái cấp 9 hung thú. Hung uy ngập trời, khởi sướng cuồng đến hủy diệt đông đảo tinh vực. May mắn chính là, cái kia trong năm thần đạo cường giả là Huyễn Ngân Thần Đế. Cái kia kinh tài diễm diễm, tuyệt thế vô song nam tử. Nói như vậy mỗi cái thần chi thời đại, đều không thế nào bình thường. Trên cơ bản mỗi một vị thiên thần đều sẽ liền thiên đại chiến. Bởi vì thường thường tại mỗi cái thời đại, đều sẽ có một ít đỉnh phong thần linh tới đại chiến. Linh tộc, di tộc hai cái này thiên phú kinh khủng chủng tộc, trong đó thiên phú siêu nhiên người, đều sẽ khủng bố như nhân tộc 9 đại thể chất. Tại cực điểm đỉnh phong về sau, cũng có thể chiến thiên thần, lại thêm cấm khu uy hiếp, huyết táng bạo phát. Cho nên đại đa số thần đạo cường giả, thành thần về sau cũng đã có đại chiến. Duy chỉ có Huyễn Ngân Thần Đế ngoại lệ. Năm đó hai cái xuất thế tuyệt đại hung thú, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Sau cùng chọc giận Huyễn Ngân Thần Đế, không có dư thừa động tác. Vẻn vẹn chỉ có một cái tay. Một cái tay cách thời không từ trên 9 tầng trời đập xuống. Không có chút nào lo lắng. Tại tinh không tàn sát bừa bãi hai cái hung thú liền bị đánh về khởi nguyên tinh Thiên Yêu Sâm bên. Trong, về sau cái kia hai cái hung thú liền cũng không có xuất hiện nữa. Cái này là Huyễn Ngân Thần Đế. Uy danh hiển hách ép cấm khu đều không ngẩng đầu được lên. Quả thực là sinh sinh cắt ngang thiên cổ không một huyết táng. Cái kia được xưng là tự cổ chí kim nhất an bình thời đại. Long Tinh Ngân 10 phần may mắn. Hắn rơi xuống địa phương là Thiên Yêu Sâm biên giới. Nếu là Trung ương, đoán chừng có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Long Tinh Ngân lẳng lặng nằm trên tàng cây. Kế hoạch tiếp xuống muốn làm. Đầu tiên muốn tại cái này địa phương sinh tồn được. Sau đó từ từ đi đến tiến lên. Chỉ có thời khắc sinh tử Bác Sát mới có thể tiến bộ càng nhanh. Sau đó liền muốn tìm một cái thích hợp công pháp cùng các loại bí thuật. Bởi vì hắn hiện tại 10 phần chán ghét dùng long ra đồ vật. Bao quát cái này thần cấp bí thuật. Bất quá cái này thái hư kinh cùng vạn hóa quyết là không có cách nào thay đổi. Thái hư kinh tận lực không đang sử dụng. Về sau liền dùng vạn hóa quyết đi. Vạn hóa quyết nghe nói long ra đã có mấy chục vạn năm không có người tu luyện thành. Ngoại giới hẳn không có người có thể nhận ra ta là người long ra đi. Bất quá cái này võ đạo bí thuật lại là thiếu hụt. Hiện tại chỉ có cực đế không ngân cùng ngũ đế long quyền có thể dùng. Bất quá cái này thái hư hóa kiếm cùng thái hư bộ ngược lại là ắt không thể thiếu a. Tác dụng quá lớn, thái hư bộ được xưng là thiên hạ thứ hai bộ pháp. Gần như chỉ ở Huyễn Ngân bộ phía dưới. Tại cái này nguy cơ bắn ra bốn phía Thiên Yêu Sâm bên trong cũng không có thể không cần a. Còn có thái hư hóa kiếm, thế gian ngũ đại kiếm pháp một trong, nặng tại quỷ thần khó đoán, đáng giận, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới có thể thay thế bí thuật. Nếu như có thể đạt được cái kia Huyễn Ngân Thần Đế bí thuật liền tốt. Long Tinh Ngân ở trong lòng không ngừng cắt tỉa các hạng bí thuật. Cuối cùng quyết định lưu lại thái hư bộ cùng thái hư hóa kiếm. Còn lại thái hư bí thuật liền không đang sử dụng. Đến nhanh tiến giai đến khai nguyên cảnh giới. Nếu không thật đúng là không tốt sinh tồn được. Đợi đến đạt khai nguyên cảnh giới, nội lực chuyển hóa làm võ nguyên, mặc kệ là công kích vẫn là khác đều càng thêm cường đại. Không phải vậy liền đám hung thú này phòng ngự đều không phá nổi. Long Tinh Ngân chân đạp một cái. Nhất giai đỉnh phong yêu thú. Miệng bên trong thì thào nói. Rút ra Trạm Lô kiếm. Lấy ra yêu đan. Xoay người một cái liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Dù sao lúc trước Long Tinh Ngân đã từng đạt tới qua khai nguyên đỉnh phong. Cho nên trước lúc này, hắn chỉ cần hấp thu đến đầy đủ linh khí liền có thể tiến giai. Liên tục giết mấy đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú. Long Tinh Ngân lắc lắc quyền đầu. Là thời điểm đối phó nhị giai. Làm nóng người đã đủ rồi. Ha ha, trong nháy mắt, tại cái này khắp nơi là hung thú thiên yêu xâm bên trong. Long Tinh Ngân liền tìm được một đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú. Ước chừng tương đương với khai nguyên nhị trọng thiên. Đây là một đầu thanh lang. Là lang yêu một loại. Gọi ảnh lang thú. Loại này yêu thú. Tốc độ phi thường cấp tốc. Hơn nữa còn có thể biến lớn. Đối với Long Tinh Ngân tới nói. Một cái không tệ đối thủ. Long Tinh Ngân cũng không có rút kiếm. Chỉ là vươn hai tay. Bởi vì mấy lần trước hành động. Long Tinh Ngân phát hiện của hắn tay phải cường độ không chút nào thấp hơn cánh tay phải. Không hổ là thánh thể tinh hoa biến dị chỗ ngưng tụ thánh cánh tay. Long Tinh Ngân cười ha ha. Thái hư bộ bước ra. Cấp tốc gần sát ảnh lang thú. Tay trái nắm tay oanh ra. Ảnh lang thú mặc dù không có linh trí. Nhưng là đã từng phản ứng không để cho nó đi cùng Long Tinh Ngân cứng đối cứng. Mà là vận dụng nó cái kia đặc biệt tốc độ né tránh. Long Tinh Ngân gặp một kích không có đánh trúng. Xoay người một cái. Thái hư bộ xẹt qua một đạo dấu vết. Theo sát ảnh lang thú mà đi. Cánh tay phải không ngừng chút nào nghỉ trực tiếp. Làm chảo hình. Chụp vào ảnh lang thú. Lại không nghĩ ảnh lang thú. Tốc độ cái này vậy cấp tốc. Xoay người một cái nhảy đến một bên. Hướng về Long Tinh Ngân gào thét. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, rút ra sau lưng Trạm Lô kiếm, sắn mấy cái kiếm hoa, một kiếm vung ra ngoài, ảnh lang thú cấp tốc nhảy ra, sau đó hướng về bốn phía không ngừng nhảy xuống, nhảy tới nhảy lui bóng dáng càng lúc càng nhanh, sau cùng hóa thành một đạo tàn ảnh. Long Tinh Ngân trong lòng căng thẳng, thần sắc dần dần nghiêm túc, Trạm Lô đứng ở trước ngực. Cẩn thận lấy nhìn chằm chằm trước mặt nhảy tới nhảy lui ảnh lang thú. Nghĩ thầm cái này là thú bản năng à. Nếu là bọn gia hỏa này sinh ra linh trí lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Khó nói yêu tộc cùng linh tộc đều mạnh như vậy à. Kỳ thực sự thật không có như thế khủng bố. Thân là thú tộc bọn chúng mặc dù không có tư tưởng. Chỉ có giết chóc, nhưng là không có trí tuệ bọn chúng. Lại cực lớn cường hóa sinh tồn bản năng. Cho nên nói bọn chúng bản năng chiến đấu tuyệt đối là mạnh nhất. Ảnh lang thú đột nhiên từ Long Tinh Ngân đỉnh đầu vẩy qua. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra. Chạm tại trong không khí. Ảnh lang thú bóng dáng tiếp tục tại bốn phía nhảy lên. Ở trong quá trình này lần lượt nhào về phía Long Tinh Ngân. Tuy nhiên Long Tinh Ngân nương tựa theo thái hư bộ đều tránh thoát khỏi đi. Nhưng lại cũng một mực không có thương tổn đến ảnh lang thú. Đột nhiên, ảnh lang thú đánh tới. Một đạo tàn ảnh nhào qua. Long Tinh Ngân theo bản năng kiếm Trạm Lô hoành ngăn tại trước mặt. Lại trông thấy ảnh lang thú song chảo vừa vặn bổ nhào vào Trạm Lô kiếm bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Long Tinh Ngân đẩy lui mấy bước. Không cho Long Tinh Ngân mảy may thở dốc thời cơ. Ảnh lang thú lần nữa đánh tới. Long Tinh Ngân lần nữa trở tay dùng kiếm đón đỡ. Lại bị lại một lần nữa đẩy lui. Ảnh lang thú lại một lần nữa đánh tới. Long Tinh Ngân tay phải chống đỡ. Thân thể bãi xuống. Một cước đá ra. Hung hăng đá vào ảnh lang thú trước ngực. Đem đạp bay ra ngoài. Tay phải dùng lực dâng lên. Nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Khoát tay áo bên trong Trạm Lô. Long Tinh Ngân phát hiện hắn xem thường cái này ảnh lang thú. Không nghĩ tới cái này ảnh lang thú bản năng chiến đấu mạnh như vậy. Còn tưởng rằng cái này hung thú không có IQ. Sẽ chỉ cứng đối cứng đây. Có thể là ngay từ đầu những cái kia nhất giai hung thú còn không có trưởng thành. Cái này nhị giai hung thú điển hình đã trải qua vô số lần chiến đấu mới trưởng thành. Long Tinh Ngân quyết định xuất ra bản lĩnh thật sự tới. trong tay chạm lô quét ngang, đạp trên thái hư bộ mà lên. Ảnh lang thú bốn phía nhảy lên, một kích công kích tới Long Tinh Ngân. Xem bộ dáng là dự định tới hao phí thể lực. Long Tinh Ngân khinh thường cười, chỉ gặp tay phải khoác lên trên thân kiếm, nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó dùng lực bãi xuống kiếm, chạm lô chém vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân thân thể trong nháy mắt xông ra, chạm lô từ hạ chiều lấy trái phía trên chém tới. Ảnh lang thú song chảo nghênh kích mà lên, cũng mượn lực đằng không mà lên. Chạm lô trên không trung nhất truyền, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Ảnh lang thú tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị quẹt làm bị thương, rơi vào trên mặt đất. Ảnh lang thú tức giận gào thét hai tiếng. Chỉ gặp ảnh lang thú song chảo đầu ngón tay toát ra một đạo dao nhọn. Cùng nhân loại khai nguyên cảnh giới võ nguyên ngoại phóng có giống nhau đạo lý. Long Tinh Ngân nhìn lấy thụ thương ảnh lang thú cười. Rốt cục phẫn nộ sao? Quả nhiên là không có linh trí gia hòa. Ảnh lang thú triển khai tốc độ bay trí. Bóng dáng lóe lên nhất động. Nhanh chóng tiếp theo Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tâm nói. Ta cái này kiếm khí cũng không phải khai nguyên cảnh võ nguyên ngoại phóng, mà là mệnh luân cảnh mới có thể nắm giữ binh khí tức, mà lại là lĩnh ngộ kiếm tủy mà hình thành kiếm khí. Long Tinh Ngân tay trái nhất động, chạm lô trở tay đặt ở tay trái vị trí. Chạm lô hoành thả, kiếm khí trải rộng toàn bộ kiếm nhận. Trong nháy mắt, ảnh lang thú bóng dáng liền đánh tới. Thân thể phía trước sông thời điểm, chậm rãi phồng lớn. Con mắt đều trở nên phát xanh, xanh thảm hành hai mắt lóe ra làm người ta sợ hãi quang mang. Long Tinh Ngân không thèm để ý chút nào, tại ảnh lang thú nhào tới trong nháy mắt, một kiếm chém ra, vụt tương đương người cùng thú sượt qua người. Long Tinh Ngân hai chân không hề động, chỉ là phải một bên thân thể bãi xuống, chạm lô kiếm bắn ra, ở không trung xẹt qua một đạo kiếm ngân. Trực tiếp xẹt qua quay người hướng về Long Tinh Ngân nhào tới ảnh lang thú cổ. Ảnh lang thú trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân thân thể lung lay kém chút ngã sấp xuống. Quả nhiên, cái này cảnh giới kiếm khí còn không thể tùy tiện sử dụng. Long Tinh Ngân quay người lại tử. Hướng về ảnh lang thú đi đến. Lại không nghĩ rằng tại Long Tinh Ngân trong mắt hẳn đã phải chết ảnh lang thú. Lại đột nhiên đứng dậy nhào về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hai tay ngăn tại trước ngực. Ảnh lang thú song chảo chộp vào Long Tinh Ngân trên hai tay. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân đụng bay. Long Tinh Ngân hai tay theo. Mượn lực vọt người nhảy đến một bên. Lắc lắc máu me đầm đìa hai tay. Nhìn trước mắt ảnh lang thú. Lúc này ảnh lang thú bụng chỗ bị cắt một vết thương. Cổ càng là nghiêm trọng. Đã bị cắt đứt không sai biệt lắm một nửa. Hiện tại còn ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Long Tinh Ngân thầm mắng một đời. Thân thể nhất động. Thái hư bộ bước ra. Tay trái nắm tay. Ngũ đế long quyền oanh ra. Trực tiếp nện ở ảnh lang thú trên đầu. Kết thúc cái này hấp hối. Vốn hẳn nên tử vong yêu thú. Long Tinh Ngân âm thầm may mắn. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh. Liền chết tại ảnh lang thú một kích bên dưới. Cũng trách hắn chủ quan. Không nghĩ tới cái này hung thú sinh mệnh lực như thế ương ngạnh. Tàn nhẫn như vậy. Tại trước khi chết cũng phải cấp tại Long Tinh Ngân sau cùng một kích. Long Tinh Ngân sờ lên tràn đầy máu tươi hai tay. Thái hư kinh thái hư chi lực bao trùm bên trên. Ngừng máu tươi. Đi ra phía trước rút ra chạm lô kiếm. Đi đến ảnh lang thú trước mặt. Đem yêu đan lấy ra, sau đó hướng về một bên đi. Như thế một phen chiến đấu thế tất sẽ để cho hung thú khác nghe thấy động tĩnh. Mà lại cái này thú huyết mùi máu tươi, càng là sẽ dẫn tới hung thú khác tới. Đây là Long Tinh Ngân cái này mấy lần hành động kinh nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.